Tâm sự của cô bán lờ, nhà em nhất nghệ bán toàn lờ. Cỡ nhỏ hay to cũng đáng mơ, phố thị đường đông nhiều kẻ dớ. Chợ quê chen chúc lắm anh giờ, trai chuyên khoản móc lòng nào nỡ. Lão thảo nghề mò bụng dám ngơ, mẹ đám thơ ca phường rỗng túi. Không mua đừng mó hỏng bây giờ.